Vũ thần chúa tể, chương 1512, Long gia cường giả. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đi trước mặc quần áo. Tần Trần bất đắc dĩ nói. Nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói thêm gì nữa. Bên tai truyền đến Cơ Như Nguyệt ba người thở phì phì thanh âm. Sau đó là sột sột soạt soạt tiếng mặc quần áo. Một lát sau, U Thiên Tuyết mới nói. Chúng ta tốt, các ngươi xoay người. Tần Trần cười khổ câu. Đợi đến ba người xoay người sau, cũng thả người đi tới bên bờ. Cấp tốc mặc xong quần áo. Mới nói. Được, nói. Người mới vừa rồi là không phải cố ý. Cơ Như Nguyệt thứ nhất liền xông lên. Thương, Phong Tuyệt kiếm rút ra. Chỉ vào Tần Trần. Khuôn mặt tiếu hồng, nghĩ không ra ngươi là như vậy Tần Trần. Trần Tư Tư cũng nói, đôi mắt đẹp lập lòe, giống như là lần đầu tiên nhận biết Tần Trần. Ta làm sao? Tần Trần buồn bực, này bí mật của hắn. Nếu các ngươi hấp thu xong, ta liền đem những thứ này không gian trì nước cho thu thập. Tần Trần giơ tay lên. Nhiều không gian trì nước tức khắc như là một hàng dài vậy bị lôi kéo lên. Sau đó liên tục không ngừng tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Đột phá trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Lại không gian chi thể tiểu thành sau. Tần Trần lúc này mới phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại còn là một cái không gian vật chứa. Đồng thời bên trong không gian không gì sánh được to lớn. Hơn nữa. Không gian dung khí cùng phổ thông chiếc nhẫn chữ vật so sánh. Càng đặc thù hơn, thậm chí có khả năng dung nạp không gian trì nước bực này kỳ vật. Phải biết, không gian trì nước chính là không gian chi lực cấu thành. Rất dễ dàng tản mát. Bình thường chiếc nhẫn chữ vật căn bản là không có cách thu thập. Cũng chỉ có càn khôn tạo hóa ngọc điệp bực này kỳ vật mới có thể đem thu thập. Cơ Như Nguyệt hết sức tức giận. Nói. Dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể thu thập. Nàng thôi động chiếc nhẫn chữ vật. Lại phát hiện làm sao cũng thu thập không được phía trước không gian trì trong nước ao. Tức bực dậm chân. Tần Trần không khỏi cười ha ha. Cơ Như Nguyệt thì càng thêm tức giận. Mắt thấy không gian trì nước một chút hạ xuống. Đến sau cùng. Nước ao bộ phận lập tức rõ ràng liền hiện ra. Dĩ nhiên là nhất phiến chi chít không gian chi tinh. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Trước mắt không gian chi tinh quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ít nhất, có mấy ngàn khỏa, khảm nạm tại đây nước ao bộ phận. Dựa theo ba khỏa không gian chi tinh là có thể ngưng luyện ra một đạo không gian đạo tắc chi lực quy tắc đến xem. Nhiều như vậy không gian chi tinh, có thể ngưng luyện ra bao nhiêu không gian đạo tắc chi lực. Có lẽ có thể để cho một cái cỡ lớn thế lực trong nháy mắt nhiều hơn tới đếm 10 tên hậu kỳ võ hoàng. Tần Trần mắt nhìn mọi người. Không gian chỉ hắn có thể tự nhiên thu lấy. Nhưng này không gian chi tinh hắn lại không có ý tứ một người độc chiếm. Những thứ này không gian chi tinh, ta muốn 3/4. Còn lại 1/4, các ngươi phân đều đi. Tần Trần vừa nói, liền giơ tay lên đem tảng lớn không gian chi tinh cho vồ bắt xuống. Đồng thời lưu lại 1/4 không gian chi tinh. Mặc dù chỉ là 1/4 không gian chi tinh, lại có chừng hơn 1000 khỏa nhiều. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư khiếp sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần vậy mà cho các nàng lưu lại 1/4 không gian chi tinh. Phải biết rằng các nàng tính mệnh đều là Tần Trần cứu được. Dù cho Tần Trần đem toàn bộ không gian chi tinh đều lấy đi. Các nàng cũng sẽ không có dị nghị. Ai biết hắn lại còn lưu lại 1/4. Điều này làm cho Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư đối Tần Trần có cái nhìn mới. Các nàng nào biết đâu rằng Tần Trần sở dĩ sẽ thu lấy 3/4 không gian chi tinh. Cũng là bởi vì hắn còn có một đám đông người phải giúp. Những thứ này không gian chi tinh mang đi ra ngoài. Có khả năng tăng lên rất nhiều hắc nô bọn họ tốc độ tu luyện. Bằng không nói, Dù cho bốn người phân đều Tần Trần cũng sẽ không để ý. Tần Trần, chúng ta một người chỉ cần 200 khỏa là đủ. Những thứ này không gian chi tinh, đầy đủ chúng ta đột phá hậu kỳ sau. Trực tiếp đem không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến cao nhất 100 cái. Còn lại, cũng là ngươi bản thân nhận lấy đi. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư mỗi người thu hồi 200 khỏa không gian chi tinh. Còn lại hơn 100 viên lại một viên đều không động. Tần Trần cũng không ở ý, đối U Thiên Tuyết nói. Đã như vậy, Thiên Tuyết ngươi cũng thu một bộ phận đi. Được, U Thiên Tuyết cũng thu hồi 200 khỏa. Tần Trần thấy thế, cũng không phải khách khí tại người. Lúc này bắt đầu thu thập còn lại không gian chi tinh. Gì, ở đây làm sao có một vùng phế tích? Kỳ quái, tại phế tích cửa còn giống như có trận pháp ngăn trở. Bên trong có vật gì? Liền Tần Trần vừa mới thu thập còn lại không gian chi tinh là lúc. Đột nhiên phế tích ngoài truyền tới mấy cái nghi hoặc thanh âm. Ngay sau đó rầm rầm âm thanh. Toàn bộ phế tích chấn động. Dường như có người ở phế tích bên ngoài lớn đánh nhau. Tần Trần mới vừa đem toàn bộ không gian chi tinh thu thập hoàn tất. Phế tích bên ngoài lại truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ. Đồng thời ba tên khí tức cường hãn võ hoàng theo phế tích bên ngoài đi tới. Thật nhanh phá trận tốc độ. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Mình ở phế tích cổng vào bố trí che đẩy trận pháp. Mặc dù không là cao cấp nhất, hơn nữa chỉ là một cơ sở trận pháp. Nhưng dầu gì cũng là bát cấp trận pháp. Cư nhiên nhanh như vậy liền bị người phá vỡ. Là ngươi. Trong một người nhìn Tần Trần thốt ra. Tần Trần cau mày nhìn về phía người kia. Chợt cảm thấy có một ít quen thuộc. Một lát sau mới phản ứng được. Người này là trước trong sơn cốc lấy được thất thải linh quả mọi người một trong. Người này khi đó tu vi vẫn chỉ là bát giai trung kỳ. Nhưng bây giờ đã bát giai trung kỳ đỉnh phong. Thậm chí mơ hồ có đột phá hậu kỳ cảm giác. Dễ nhận thấy trong một năm này thu hoạch cũng rất lớn. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một tên tóc thưa thớt. Có miệng rộng người đàn ông trung niên. Trên thân khí huyết hết sức cuồn cuộn. Giống như một tôn thần ma một dạng hơn nữa một thân tu vi đã đạt đến bát giai hậu kỳ cảnh giới. Trừ cái đó ra. Tại bên cạnh hai người đồng thời còn đi theo một tên bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Trong tay nắm một khối tìm linh trận bàn. Xem ra chắc là một tên trận pháp đại sư. Khó trách trước ba người này phá trận tốc độ nhanh như vậy. Đúng là có một tên trận pháp đại sư tại trong. Hơn nữa nhìn hình dạng. Ít nhất cũng là một tên bát cấp trận pháp đại sư. Ba người chứng kiến trong phế tích Tần Trần bốn người sau. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền lộ ra kinh diễm nét mặt. Thật sự là U Thiên Tuyết ba người quá xuất chúng. Mỗi cái đều giống như tiên tử. Lại khí chất khác nhau làm người căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Người biết người này. Khí huyết cuồn cuộn hậu kỳ võ hoàng nghi hoặc câu hỏi bên cạnh võ hoàng. Võ Hoàng lập tức cung kính nói. Long Tu Thành đại nhân. Người này chính là ta đã từng nói Tần Trần. Đoạt được gần 80 mai thất thải linh quả. Đồng thời giết chết Long Gia Long Lăng Phong hung thủ người. Cái gì? Chính là người này giết ta người Long Gia. Miệng rộng người đàn ông trung niên biến sắc. Trên thân khí tức khắc biến phải vạn phần kinh khủng. Như là cuồng phong mưa rào. Gì, ở đây ban nãy dường như có vật gì, mà lúc này cái kia thủ cầm tìm linh trận bàn vũ hoàng phút chốc một cái sẽ đến rỗng tuếch ao trước. Lấy tay tại ao bên cạnh kéo xuống một cái, đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Sau một lát, hắn sắc mặt đại biến. Không gian trì, ở đây lại có một vùng không gian trì. Cách chương.